Chương 230, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 13. Ngươi muốn hay không tắm rửa? Nếu cố ý mang về hơn 10 chiếc váy, kia thuyết minh con này béo lùn hẳn là thích xinh đẹp. Trên người nàng dơ bẩn, tóc cùng ổ gà không có gì phân biệt, tắm rửa cũng tốt. Phòng trong xe có phòng tắm, hơn nữa còn không nhỏ. Tạ Đình Châu đưa ra đề nghị này sau, siêu thần hào nhất thời liền nổ, cự tuyệt hắn thậm chí còn bắt đầu có điểm tinh thần thất thường. Nói năng lộn xộn cái này không biết xấu hổ hắn một cái đại nam sinh, như thế nào có thể giật dây tiểu cô nương đi tắm rửa tắm đâu, còn có biết hay không cái gì gọi là nam nữ hữu biệt nghị thừa dịp ta chiến thần đại nhân không ở, đào chân tường, chết đi ngươi liền tính nó cảm thấy trên đời này không có nữ nhân có thể xứng đôi chiến thần đại nhân, nhưng mà nó cũng sẽ không cho phép chính mình nuôi dưỡng heo, bị người khác cho cũng không sai. Phồn tinh chính là nó nuôi dưỡng heo siêu thần hào tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng mà nó có thể dựa trực giác. Ngươi nhìn nhìn cái này Tạ Đình Châu, đối với bọn họ chính mình đội ngũ trong nữ sinh đều không như vậy quan tâm cố tình chạy tới đối với này chỉ tiểu tang thi quan tâm làm cái gì trồn cho heo chúc tết rửa. Nhưng mà vô luận siêu thần hào làm sao bắt cuồng, phồn tinh đều đáp ứng. Sau đó dùng chảo chảo chỉ vào cái kia lặng lẽ hít nàng sô-cô-la bao trang nữ hải tử. Nàng, Tống Ngả Ngả lúc ấy liền anh, muốn bạo khóc. Nàng chỉ là đặc biệt thích sô-cô-la, có điểm thèm ăn, cho nên lặng lẽ cách đóng gói ngửi một chút hương vị mà thôi. Gặp cái gì nghiệt ta thế nhưng chỉ định nàng giúp đỡ con kia tiểu quái vật gội đầu tóc tắm rửa vào phòng xe phòng tắm sau. Tống Ngả Ngả thật cẩn thận, ngươi ta hảo hảo rửa cho ngươi, ngươi đừng cắn ta. Phồn tinh mặc dù có ý thức, nhưng mà thân thể nàng cứng ngắc vô cùng, liền cởi quần áo đều làm không được. Chỉ có thể toàn quyền giao cho Tống Ngả Ngả hỗ trợ. Tống Ngả Ngả cảm giác mình phảng phất giống cái thái giám, đối phương giống cái lão Phật gia dường như, liền giơ tay đều muốn nàng hỗ trợ giơ lên. Anh, nàng cuối cùng biết vì cái gì có cái thành ngữ gọi giơ cao đánh khẽ. Trước cho tiểu tang thi gội đầu tóc. Xách, thật dơ bẩn nàng sát nửa ngày, sửng sốt không đem tiểu tang thi kia một đầu loạn lông cho lý rõ ràng. Trọn vẹn qua 3 lần nước, mới rửa sạch sẽ một điểm. Sau đó tiếp tục rửa. Tay đều đoạn mất sau đó cho nàng rửa mặt tắm rửa. Đem bụi đất trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau sạch sẽ sau, Tống Ngả Ngả tại chỗ ngộp bức. Ngoạ tàu danh đây thật sự là làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới a, kia đầy bụi đất phía dưới, thế nhưng ẩn giấu như vậy một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Trắng được cơ hồ phản quang, hơn nữa từ ngũ quan trong để lộ ra một loại hết sức nhu nhược cảm giác. Tựa như thố ti hoa. Chuẩn xác hơn một điểm miêu tả là, cực kỳ giống nữ nhân trong miệng bạch liên hoa, yếu đuối, trắng mềm mềm, không có chút nào lực công kích. Nhìn xem nàng đều cảm thấy một trận tâm động, sau đó ghen tị chọc phồn tinh nhỏ quả cam. Ân, thỏa mãn. Lớn lên đẹp mắt vô dụng, ngực quá nhỏ hủy tất cả, còn cùng cái tiểu hoa nhi dường như. Vấn đề là nàng cũng không muốn nghĩ. Lão đại là dễ dàng như vậy bị người chiếm tiện nghi người sao? Lão đại là cái lòng hiếu kỳ cực kỳ tràn đầy gấu nhỏ a, ngươi tại nàng phía trước chọc một chút, nàng cũng nhanh chóng chọc trở về. Vậy thì không phải chọc một chút lực đạo. Tống Ngả Ngả toàn thân trực tiếp bị chọc được dầm một chút, phía sau lưng đánh vào trên cửa. Nháy mắt, nước mắt rưng rưng. Anh, quả nhiên là mặt thế, liền tiểu bạch liên hoa đều biến đến dị. Khí lực lớn như vậy phồn tình trừ trên vai có bị cắn xé sau đó dấu vết bên ngoài, lại không cái khác bị thương địa phương. Người y phục này quá bẩn, đã muốn không thể mặc, ngươi nghĩ mặc cái khác nào bộ y phục? Tống Ngả Ngả ôm ngực, mụ mụ, đau quá a vay váy. Phồn tinh nhìn mình vô hại móng vuốt, lại cúi đầu xem bản thân trắng thịt. Mở, tâm có thể mặc váy.